Phi chấm là đặc công. Chương 81 chân thật và hư ảo. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc nàng là ai? Hắn hỏi lại, nhưng chỉ đổi lấy được cái cười thầm của Vệ Lai. Ta chính là ta, chấm, nàng trả lời rất tự nhiên, chỉ là chút kỹ xảo chơi chữ. Nàng nói ta chính là ta, mà không phải nói ta chính là Lam Ánh Nhi. Hoắc Thiên Trạm lại khẽ lắc đầu, chủ động thả lỏng nắm tay nàng, lui về sau một bước chỉ vào nàng nói, Ánh Nhi không biết võ công, mà nàng. Vậy ngươi xem ta là ai? Ngược lại, nàng từng bước ép sát, đi thẳng đến trước mặt Hoắc Thiên Trạm, bắt lấy một tay hắn ấn lên mặt mình, mặt nạ ra người. Ngươi tự mình thử xem có lớp da nào xé ra được không? Hắn bất đắc dĩ tự mình rút tay về, sau đó nói, không phải mặt nạ. Nàng chính là nàng, thôi đi, đột nhiên hắn rất mệt mỏi, giơ nhẹ lên một tay còn lại. Vén một lọn tóc rơi trước trán cho nàng, đã trở về rồi thì hãy ở lại đi. Ta hứa sẽ không phụ nàng. Lần này Vệ Lai không ba hoa với hắn nữa, nhưng trong lòng lại lơ đãng nghĩ tới Quý Mặc Trần. Hắn cũng đã từng làm động tác như thế này, nhưng cảm giác không giống nhau. Quý Mặc Trần phong nhã không giống tục nhân, nhưng ở trước mặt tên hoàng thượng này, ở trong hoàng cung này, cho dù là động tác mập mờ đến thế cũng phải đè nén khiến người khác khó chịu. Nàng xoay người đi, đã có cung nữ chờ từ trước đón dẫn. Hoắc Thiên Trạm không đi vào cùng, chỉ nhìn người con gái quen thuộc này từng bước tự mình vào trong cung Ánh Tuyền, lại không nói ra được cảm giác trong lòng. Cảnh tượng như vậy hắn đã từng vẽ ra trong lòng không biết bao nhiêu lần, nhưng khi người thật hiện ra ở trước mặt ngoan ngoãn tiến vào cuộc sống mà hắn sắp đặt sẵn cho nàng thì lại cảm thấy không chân thật. Ngày trước Lam Ánh Nhi là chân thật, hắn không có lấy một lời thâm tình, vì dù thế nào cũng không thể bắt được nàng. Bây giờ Lam Ánh Nhi như hư ảo, hắn có thể bắt được nhưng khi hai người đưa mắt nhìn nhau thì lại như cách muôn sông nghìn núi, làm thế nào cũng không thể kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nghe nói ngươi giam người trong tộc của ta, chấm, người nào đó vừa chạy vào trong viện đột nhiên dừng chân, xoay người lại hét với hắn, mau thả họ ra. Ta cũng đã vào cung rồi, ngươi giữ họ lại còn có tác dụng gì? Cách chương.